Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, răng thú lập công. Tiểu Bạch cũng không phải sủng vật, mà là một cái cường đại huyền thú, chỉ là hình thể quá nhỏ, bình thường trên thân không có khí tức cường đại, để cho người ta dễ dàng hiểu lầm thôi. Tiểu Bạch tham gia qua rất nhiều lần chiến đấu, lập xuống chiến công hiển hách, bất quá Tiểu Bạch tại Liễu Gia Khách Đường chiến đấu, còn có lần trước Thiên Đảo Hồ bên ngoài chém giết cái kia lão giả đầu trọc. Hai lần chiến đấu tình huống đều so sánh hỗn loạn, Tiểu Bạch độ quá nhanh, Liễu Di cũng không thấy, cho nên nàng một mực không biết Tiểu Bạch sức chiến đấu. Lục Ly làm sao có thể bỏ qua Tiểu Bạch, không nói cái này tiểu thú có thể khống chế cấp thấp huyền thú, cũng không nói nó giúp mình nhiều lần, chém giết mạnh tới đâu địch, liền nói dưỡng lâu như vậy. Lục Ly cùng Tiểu Bạch đã có cảm tình sâu đậm, Lục Linh bị cưỡng ép mang đến Thanh Châu. Tiểu Bạch hiện tại là hắn duy nhất thân mật đồng bạn. Hắn lông mày nhíu lại, hướng bên cạnh nhà gỗ một cái Liễu gia trưởng lão cùng mấy cái võ giả nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói ra, tộc trưởng, thật khó khăn như vậy mua một cái túi nhỏ hỏa ngọc thạch huyền tinh cũng bị mất, có là có. Liễu Di khe khẽ thở dài, thấp giọng nói ra, nhưng thật không nhiều lắm, ta vừa mới lên làm tộc trưởng, thực lực cũng yếu, tại gia tộc căn bản không có uy tín, hiện tại gia tộc khó khăn như vậy, nếu như ta cưỡng ép muốn đi mua hỏa ngọc thạch, sẽ để cho rất nhiều trưởng lão bất mãn. Liễu Di chỉ vào trước mặt Dược Điền nói ra, những này huyết trùng thảo hạt giống huyết cừu miễn phí đưa, nhưng mua huyết tê các thứ hao tốn rất nhiều huyền tinh, mà những này huyết trùng thảo ngươi cũng nhìn thấy, phẩm tướng quá kém, gia tộc có thể muốn lỗ vốn, hiện tại toàn bộ trưởng lão đều sầu chết rồi, nếu ta còn đưa ra muốn mua hỏa ngọc thạch. Lục Ly sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu, nói cho cùng Liễu gia vẫn là nghèo, Liễu Di còn không có xác lập tộc trưởng quyền uy a. Hắn mục quang nhìn về phía huyết trùng thảo, hỏi, thật không có cách nào hào hào bồi dưỡng huyết trùng thảo, không thể đi Lạc Thần đảo tìm người hỏi thăm một chút, vạn nhất huyết cừu che giấu bồi dưỡng phương pháp đâu, nghe ngóng. Liễu Di lắc đầu, nói, huyết cừu thật đúng là không có giấu giếm. Huyết trùng thảo gieo trồng rất nhiều người đều hiểu, nhưng không có tốt nham tương chỗ căn bản là không có cách gieo trồng ra thượng phẩm huyết trùng thảo. Lục Ly mục quang nhìn về phía bên cạnh huyết trì, lại nói ra, cùng đổ vào huyết dịch có quan hệ hay không, nếu không đổi chút ít cường đại huyền thú huyết dịch. Đổi một chút, không dùng. Liễu Di hướng huyết trì đi đến, quay đầu cười khổ nói, cường đại huyền thú huyết dịch nơi này là Thiên Đảo Hồ, lấy ở đâu nhiều như vậy cường đại huyền thú a. Lục Ly đi tới, nhìn qua huyết trì kinh ngạc ngốc, Liễu gia lâm vào khốn cảnh, ngày khác tử cũng khó qua, không nói tài nguyên tu luyện, tự liền Tiểu Bạch đồ ăn đều là cái vấn đề lớn. Hí hí tim đương, Tiểu Bạch tựa hồ nghe đã hiểu hai người nói chuyện, có chút nóng nảy, tại Lục Ly trên vai nhảy tới nhảy lui, tiểu trào tử không ngừng gãi Lục Ly cổ. Tiểu Bạch, đừng nóng vội, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lục Ly vỗ vỗ Tiểu Bạch trấn an nó, Tiểu Bạch lại tiếp tục cào Lục Ly cổ, kết quả không cẩn thận đem bắt lấy Lục Ly trên cổ dây thừng đen, trả lại bẻ gãy. Lục Ly tự đứng tại cạnh huyết trì, trên cổ răng thú liên bị Tiểu Bạch cào ra. Giờ phút này dây thừng vừa đứt, răng thú không cẩn thận rớt xuống, rơi vào trong huyết trì. Tiểu Bạch, Lục Ly có chút tức giận, chừng Tiểu Bạch một chút, vén tay áo lên đi bên trong huyết trì vớt răng thú. Cái này răng thú thế nhưng là bảo bối, phụ thân hắn duy nhất lưu lại vật kỷ niệm, Lục Ly lại thế nào dám vứt bỏ, ưng ực tương đương, vào thời khắc này. Bên trong huyết trì thế mà toát ra vô số bọt khí, ba động quay cuồng lên, tựa hồ huyết trì bị đun sôi. Liễu Di giật mình, Liên Thanh nói ra, Lục Ly ngươi làm cái gì? Những huyết dịch này rất chân quý. Huyết tê cái này mấy ngày cũng không thể lấy máu. Mau đưa ngươi đồ vật vớt lên tới. Lục Ly vội vàng lấy tay xuống dưới. Cũng may huyết trì không sâu. Hắn thoáng cái tựu mò tới răng thú Liên tóm lấy. Mang lên lúc thế mà hiện răng thú lóe lên lóe lên. Hắn nao nao sau đó lập tức nhét vào trong ngực. A, Liễu Di thấy được răng thú lại lóe lên hết. Rất kinh nghi hỏi, Lục Ly, ngươi đây là bảo bối gì a? Làm sao lại ánh sáng? Xuyệt, Lục Ly làm một cái hư thanh động tác. Hắn trầm ngâm một lát, chỉ vào huyết trì huyết dịch nói, ngươi bây giờ cầm những huyết dịch này đi đổ vào thoáng cái. Nhìn xem huyết trùng thảo phải chăng hội trưởng được nhanh một chút. Tốt một chút, răng thú là dị bảo không thể nghi ngờ. Lục Ly mỗi lần luyện hóa đan dược răng thú đều sẽ hết. Sau đó dược hiệu tăng nhiều. Giờ phút này răng thú rơi vào bên trong huyết trì. Răng thú nhưng lại hết đây có phải hay không là nói rõ răng thú tại cải thiện hoặc là tăng phúc. Huyết tê huyết dịch cụ thể hiệu quả Lục Ly không biết. Hắn thúc giục Liễu Di đi thử xem. Nghĩ nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Giờ phút này không tới đổ vào thời gian. Liễu Di gặp Lục Ly kiên trì tự đưa tới hai người. Cho huyết trùng thảo đổ vào. Bất quá nàng có chút bận tâm. Chỉ làm cho kia hai cái võ giả đổ vào mấy chục gốc huyết trùng thảo. Vạn nhất xảy ra chuyện đâu đổ vào về sau. Lục Ly cùng Liễu Di mở to hai mắt xem xét tỉ mỉ kia mấy chục gốc huyết trùng thảo. Theo thời gian trôi qua, hai người con ngươi dần dần lóe sáng lên. Bởi vì bị đổ vào kia mấy chục gốc huyết trùng thảo rõ ràng có sáng bóng một chút. Lục Ly, Lục Ly, Liễu Di kích động nắm lấy Lục Ly. Cái sau lại hướng Tiểu Bạch nhìn một cái. Trong con ngươi hiện lên một tia kinh nghi. Tiểu Bạch vừa rồi bẻ gãy dây thừng để răng thú rớt xuống huyết trì. Là vô tình vẫn là cố ý, chẳng lẽ nó biết răng thú thần kỳ, tộc trưởng. Ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Bên kia mấy cái Liễu gia võ giả cũng phát hiện ra cái này mấy. Chục gốc huyết trùng thảo dị thường. Ngạc nhiên xung quanh tới. Lục Ly vội vàng lôi kéo Liễu Di lên núi cốc bên ngoài đi đến. Đi đến bên ngoài không ai địa phương. Hắn phi thường trịnh trọng nói ra. Tộc trưởng, ta cái này răng thú có lẽ có thể làm cho huyết dịch trở nên càng thêm cô đọng. Đối với huyết trùng thảo bồi dưỡng có tăng phúc tác dụng. Liễu Di cả người đều phi thường kích động. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tựa như một cái tuyệt địa phùng sinh hài tử. Ta có thể giúp một tay. Bất quá, Lục Ly giọng nói vừa truyền. Dị thường nghiêm túc nói ra. Ta cái này răng thú liên sự tình. Ngoại trừ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không thể biết. Nếu không ta lập tức rời đi huyết long đảo. Ách, Liễu Di không nghĩ tới Lục Ly lại còn nói đến. Nghiêm trọng như vậy, nàng nghĩ lại mơ hồ có chút ít minh bạch. Lộc trưởng lão phỏng đoán Lục Ly có một lá bài tẩy. Một tấm có thể vượt cấp giết người át chủ bài. Chẳng lẽ át chủ bài chính là cái này răng thú liên? Nếu là Lục Ly át chủ bài, vậy khẳng định không thể để cho ngoại nhân biết. Liễu Di nghiêm mặt gật đầu nói, được, ta thề tuyệt đối không truyền ra ngoài, bất kỳ người nào đều không nói. Bất quá, Liễu Di nghĩ nghĩ nói ra, huyết trùng thảo biến hóa có chút lớn, thất trưởng lão bọn hắn sớm muộn hội, sẽ hiện, đến lúc đó như thế nào cùng bọn hắn giải thích đâu, cái này đơn giản. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, nói ra. Ngươi có thể nói là ta dùng một loại đặc thù bột thuốc cải tiến huyết dịch, cách mấy ngày ta tới một chuyến, dùng răng thú cải tiến huyết dịch, ngươi không khiến người ta vào đây quan sát là được. Cái này không có vấn đề, chỉ cần huyết trùng thảo có thể biến tốt, có thể bán ra giá tốt, Liễu Di cái gì đều có thể đáp ứng. Nàng không kịp chờ đợi nói ra, Lục Ly, ngươi đem răng thú lại ném vào bên trong huyết trì một hồi a, trễ chút ta để cho người ta đem tất cả huyết trùng thảo đều tưới tiêu. Không được, Lục Ly lắc đầu nói, vẫn là đổ vào kia mấy chục gốc, quan sát mấy ngày xác định hiệu quả xác thực tốt lại toàn bộ đổ vào. Vạn nhất toàn bộ hư mất đâu, đúng đúng đúng. Liễu Di mang theo Lục Ly đi vào, bên trong võ giả giờ phút này toàn bộ vây ở kia mấy chục gốc huyết trùng thảo phụ cận. Tự liền ngồi xếp bằng tu luyện một cái trưởng lão đều kinh động. Toàn bộ đều ra ngoài. Liễu Di vung tay lên, cùng kia cái trưởng lão giải thích một câu nói. Lục Ly tìm được một loại bồi dưỡng huyết trùng thảo biện pháp. Chúng ta ngay tại nếm thử. Việc này các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Bất kỳ người nào đều không cần truyền ra ngoài. Thất trưởng lão bọn hắn cũng đừng nói đi. Chờ mấy ngày nhìn xem hiệu quả ta tự mình cùng bọn hắn nói. Thật, cái kia Liễu gia trưởng lão. Con mắt thoáng cái tỏa ánh sáng. Xem Lục Ly mục quang tựa như xem hoa cô nương. Còn lại huyền vũ cảnh võ giả một mảnh xôn xao. Dị thường phấn chấn. Huyết trùng thảo hiện tại là Liễu gia toàn bộ hy vọng. Nếu quả như thật có thể bồi dưỡng thành công bán đi giá tốt, Liễu gia tựu có hy vọng. Cuối tuần chuẩn bị bảo mấy ngày, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.